Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Tất cả mọi người bị bất thình lình phong cách vẽ, làm cho có chút trở tay không kịp, gặp Nguyệt Trung thu ngón tay đến, một đám thanh niên mới phản ứng được, thân hình nhịn không được run lên, bọn họ biết rõ. Đối phương muốn muộn thu nợ nần, phòng đấu giá cường giả hành tẩu đại giang Nam Bắc, rất là hiểu được xem người sắc mặt, lập tức có chút lĩnh hội Nguyệt Trung thu ý tứ, muốn động thủ, đám người chấn động, nhịn không được nói nhỏ lên. Phòng đấu giá hướng về sát ý nghiêm nghị, nhìn về phía Nguyệt Trung thu chỉ những cái kia thanh niên, hoàn toàn không đem thượng phi mây đám người thân phận đặt ở trong mắt. Có thể thấy được, một quả này lớn khách khanh lệnh bài, là biết bao tôn quý. Thượng phi mây bọn người là thấy qua việc đời người, biết rõ phòng đấu giá cường giả cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là thật muốn động thủ, muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Chúng ta có mắt như mù, nhìn đại nhân rộng lòng tha thứ. Thượng phi Vân Tòng thành thói quen hụp hạc với nhau sinh hoạt. Mắt nhìn sắc công lực là nhất lưu, trước tiên mở miệng cầu xin tha thứ. Cái này, tất cả mọi người sững sờ. Đây là một cái hư ảo tràng diện, vừa mới còn vênh váo hung hăng thượng phi mây, phát ngôn bừa bãi muốn thu người khác vì hộ vệ của mình. Lúc này lại khúm núm, tràn đầy sắc trắng bạch, không ra thê thảm, đệ nhất phòng đấu giá uy phong thật to. Tùy tiện liền muốn hành hung sao? Trong lúc đó, nơi xa vọt tới một đám người. Người cầm đầu chính là cái kia Thượng Thiên Vũ. Sau đó bóng người đông đảo, cũng là phụng mệnh bảo hộ Thượng Thiên Vũ cường giả. Thượng Thiên Vũ đến, không phải truyền văn hắn và Thượng Phi mây mạch này không cùng sao? Làm sao sẽ xuất thủ cứu giúp? Người đây cũng không hiểu sao? Thượng Thiên Vũ tư chất ngút trời, tương lai tất nhiên là Thánh Hoàng không có hai nhân tuyển. Thử hỏi, nhân vật như vậy, làm sao sẽ tùy ý thần dân của chính mình bị người uổng giết? Như thế hắn còn như thế nào thống lĩnh Thiên Vũ Hoàng Triều? Một chút người biết nội tình bắt đầu nghị luận, đối với Thượng Thiên Vũ đến rất là ngoài ý muốn, bởi vì đối phương là một nước tương lai. Lẽ ra đi chính là khách quý thông đạo, đường ca, cứu mạng, thượng phi mây sắc mặt trắng bệch lập tức vui vẻ, im miệng, thượng thiên vũ quát lạnh, liền nhìn cũng không nhìn thượng thiên vũ, nhìn thẳng đệ nhất phòng đấu giá cường giả, Nguyệt Trung thu chấn động trong lòng, bây giờ thượng thiên vũ, so trước đó vài ngày càng thêm cường đại, khí thế ép người. Chính là đối mặt ngự không cảnh đỉnh phong cường giả cũng không hề yếu. Hắn vốn chỉ là muốn vì biết bỉ ra một hơi, đem thượng phi mây đám người cự tuyệt ở ngoài cửa, lại không nghĩ phòng đấu giá cường giả hiểu sai ý, cho là hắn động sát tâm, người càng tụ càng nhiều, tự liền nơi khác cửa vào thông đạo người đều dẫn tới. Trong đó mấy chục cái thanh niên cực kỳ hấp dẫn chú ý. Bọn họ đều là thiên chi kiêu, những ngày này, ở cực hoang chi địa chỗ sâu đều xông ra tên tuổi. Tiềm Long Hoàng Triều Thập Công Chúa cùng Tiềm Long, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy hai huynh đệ, còn có Dịch Thành Phong, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Hoa Thần, Tây Vực Hòa Thượng đám người. Lần nữa gặp mặt, những người này đều có tiến bộ cực lớn. Để Nguyệt Trung Thu cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng Nguyệt Trung Thu lại đem ánh mắt đặt ở Phù Tô. Đảm nhiệm vô đạo này một ít không biết thanh niên trên người. Hắn biết rõ, ngoại tinh vực 7 người khác, hơn phần nửa cũng ở trong những người này. Chỉ bất quá để nhận không ra, mấy cái này thanh niên nhiễu loạn đấu giá trật tự, đắc tội đại nhân tôn quý, lẽ ra tru sát. Phòng đấu giá cường giả không hề sợ hãi, lạnh lùng mắt thủy chung nhìn chăm chú lên thượng phi mây mấy người. Nguyệt Trung Thu thầm cười khổ, người này thật đúng là một hai sững sờ. Thật là không đụng nam tường không quay đầu lại. Hắn chỉ muốn điệu thấp, lại không nghĩ đưa tới nhiều người như vậy. Đắc tội đại nhân tôn quý, người mới tới không rõ ràng cho lắm. Mờ mịt bốn phía bắn phá, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Liền Thượng Thiên Vũ đều mặt lộ vẻ khó xử. Có thể bị đệ ức phòng đấu giá như thế lễ đãi đại nhân. Hơn phân nửa là có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối cùng bối cảnh thâm hậu. Cho dù bọn họ Thiên Vũ Hoàng Triều cũng không thể đem không nhìn. Đường ca, ta cũng không mạo phạm đại nhân chi tâm. Nhưng vị này công quá. Quá, Thượng Phi Mây trong lòng nhảy rộn. Hắn biết rõ, chỉ có Thượng Thiên Vũ có nhường hắn sống sót cơ hội. Không khỏi trung thực bẩm báo. Hắn kỳ thật rất muốn. Cái này đại nhân cũng quá ưa thích trang. Giả dạng làm tên nhà quê cố ý dẫn hắn mắc câu. Cái gì? Đám người kinh hô. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thượng Phi Mây phương hướng chỉ. Cơ hội lộ mặt đến. Biết bỉ hô nhỏ một tiếng. Không để ý tới chấn kinh. Trực tiếp xông đi lên. Cùng Nguyệt Trung Thu đứng sóng vai. Ngạo nghễ nhìn xem một đám giật mình tu giả. Nguyệt Trung Thu im lặng. Nhanh chóng suy tư đối sách. Chuyện gì như thế huyên náo. Trong lúc đó, làm không khí cơ hồ đã đạt tới đứng im trạng thái. Một đạo hòa thuận lại mang theo thanh âm bất mãn vang lên. Chỉ một thoáng, hai đạo nhân ảnh trực tiếp đi ra từ trong hư không. Một cổ vô hình đạo vận khuấy động mà ra. Chấn nhân tâm phách, Nguyệt Trung Thu trong lòng nhảy một cái. Không cần nhìn đều biết, đây là vừa rồi vị kia tuyệt thế cường giả đến. Các ngươi mặc dù cũng là thanh niên tuấn tài, nhưng là phải chú ý thân phận. Đệ nhất phòng đấu giá há lại các ngươi tùy ý có thể nhiễu loạn địa phương. Hai tên tuyệt thế cường giả đảo qua trước mắt đám người. Cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Những cái này thanh niên đều là riêng phần mình thế lực chân bảo. Nếu là thật ồn ào, liền bọn họ đều sẽ đau đầu. Hai vị tiền bối thứ lỗi, các ngươi phòng đấu giá người, tộc nhân của ta đắc tội các ngươi đại nhân tôn quý. Muốn xử tử tộc nhân của ta, vì vậy mới phát sinh một chút ma sát. Thượng Thiên Vũ hai con ngươi sán lạn như tinh thần. Dù cho đối mặt tuyệt thế cường giả cũng mảy may không hoảng hốt. Hơi hơi khom người nói. Đại nhân tôn quý. Hai đại tuyệt thế cường giả sững sờ. Nhìn chung quanh một lần. Xác định không có đại nhân vật gì về sau. Lúc này mới nhìn về phía phòng đấu giá người. Lúc trước kiểm nghiệm Nguyệt Trung Thu lệnh bài cường giả vội vàng dâng lên viên kia lệnh bài. Hơn nữa chỉ Nguyệt Trung Thu. Hiển nhiên là đang hướng hai cái tuyệt thế cường giả truyền âm giải thích sự tình vừa rồi. Ngươi, đây quả thật là ngươi. Hai đại tuyệt thế cường giả đều cảm giác có chút hoang đường. Cầm lệnh bài hỏi, chính là vãn bối đồ vật. Nguyệt Trung Thu nhắm mắt nói. Không có khả năng, ngươi có tài đức gì? Có thể được đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh lệnh bài. Một cái tính tình sôi động tuyệt thế cường giả quả quyết quát lạnh. Ánh mắt lạnh lùng, không tin Nguyệt Trung Thu chỗ mà nói. Quát lạnh một tiếng, trực tiếp để sớm đã tin tưởng Nguyệt Trung Thu thân phận cường giả khẽ run rẩy. Âm thầm vì chính mình ngươi bóp một cái mồ hôi lạnh. Bắt đầu hoài nghi Nguyệt Trung Thu chỗ chân thực tính. Lớn khách khanh, đám người xôn xao, nơi này người đều không là người bình thường. Tự nhiên minh bạch lớn khách khanh ba chữ này đại biểu cho cái gì. Đệ nhất phòng đấu giá, chuyên vì đấu giá, toàn bộ đại lục nổi tiếng, cơ hồ lũng đoạn đấu giá một chuyến, càng là đại lục đỉnh tiêm thực lực ý tứ, to lớn tài lực, lấy về phần bọn hắn có vô số đếm không hết cường giả ủng hộ. Có thể làm được phòng đấu giá lớn khách khanh, không ai không phải kỳ tài dị sĩ, thiên phú cao tuyệt hạng người. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng. Tự liền trước mắt hai cái tuyệt thế cường giả, đều không có bị phòng đấu giá xem như lớn tư cách khách mời. Nhanh, chỗ nào có được, tính tình sôi động cường giả tiếp tục hét lớn, tiếng như sấm rền, thanh niên này thật đúng là kỳ hoa a, vậy mà giả danh lừa bịp, lừa gạt đến đệ nhất phòng đấu giá trên đầu, đây không phải ở trên đầu con cọp động thổ, tự tìm cái chết sao? Đám người vây xem lộ ra sắc mặt khác thường, cười nhìn Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ, Thượng Phi Mây mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu không phải cái này người bên trong nhiều, hắn đã sớm ầm ĩ đi ra. Nguyệt Trung Thu đầu lâu cụp xuống, còn đang nghĩ biện pháp thoát khốn. Loại này tình huống, nếu như bại lộ thân phận, không gì khác người, liền thập công chúa đều thả bất quá hắn. Thượng Phi Mây cùng một nhóm năm đại hỉ, cho rằng Nguyệt Trung Thu nhất định là tên giả mạo, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng. Người này không động được. Đúng lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến. Ngay sau đó mấy đạo âm thanh xé gió lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.